Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, lễ gặp mặt, Từ Ngôn đoán đúng, áo trắng đẫm máu về, Thâm Cung Lan chưa lưu cái kia Lan, thì là năm đó Lan Phi, bây giờ Lưu Lan cốc chủ, Tư Mã Lưu Lan, nhìn thấy Sở Bạch bất đắc dĩ gật gật đầu, Từ Ngôn không khỏi ai thán một tiếng. Trách không được vị cốc chủ kia như cái oán phụ. Từ Ngôn tại thì thầm trong lòng. Nguyên lai cũng là cái oán phụ a, người mang thai thời khác. Bị hoàng đế ban thưởng cho Sở Bạch. Đổi thành ai cũng biết oán niệm vô biên. Từ Ngôn ngược lại là có chút đồng tình vị cốc chủ kia lên. Thế nhưng là lại vừa nghĩ lại không khỏi nộ khí trùng thiên. Sở Bạch trộm nghệ. Tư Mã Lưu Lan một dạng cũng trộm qua nghệ. Tuy nhiên lão đạo sĩ không có thu hai người làm đồ đệ. Thật là nếu bàn về đi xuống, Từ Ngôn chẳng phải là cũng muốn gọi vị cốc chủ kia một thanh sư tỷ. Kém chút bị người ta chém chết, còn kinh lịch một phen lòng đất sinh tử hành trình. Từ Ngôn hiện tại rất nhớ rút chính mình hai miệng, biết sớm như vậy, không bằng báo ra sư phụ danh hào tốt bao nhiêu. Tư Mã Lưu Lan còn có thể trơ mắt nhìn lấy Từ Đạo Viễn duy nhất đệ tử bị độc chết a. Chỉ kiếm, ngươi làm sao theo Lưu Lan cốc bên trong chạy ra đến? Nhanh cho sư huynh nói một chút. Sở Bạch không đang nhớ lại năm đó chuyện cũ, mà chính là tò mò hỏi thăm tiểu sư đệ kinh lịch. Một lời khó nói hết a sư huynh, Từ Ngôn vẻ mặt đau khổ. Đem chính mình chúng độc đi qua từng cái giảng thuật một lần. Còn nói cùng Bàng Hồng Nguyệt đến đây Lưu Lan cốc tìm kiếm Ngư Vĩ Liên tiền căn hậu quả. Sau đó sầu mi khổ kiểm nói ra. Không có Ngư Vĩ Liên. Sư đệ ta liền muốn mất mạng. Bản lai lịch chỉ gian nguy theo quái miệng cá bên trong cướp tới một đóa. Leo ra hàn đàm thời điểm lại bị Tư Mã Lưu Lan cướp đi. Làm hại nương tử của ta còn ở trong tay nàng làm con tin. Để cho ta đi ra đem ngươi cưỡng chế di rời. Chẳng trách nàng, Sở Bạch trầm giọng thở dài. Nói, là ta sai. Năm đó coi là tuổi trẻ khinh cuồng. Có thể du lịch thiên hạ. Lại bỏ lỡ chính mình nữ nhân yêu mến. Coi ta trở lại đất kinh thành. Nàng vậy mà thành Hoàng Huynh phi tử. Ta không nên để Hoàng Huynh đem nàng ban cho ta. Thương tổn nàng tâm không nói. Còn liên lụy con nàng. Sư huynh năm đó, quá bá đạo một số, năm đó bá đạo. Hiện tại cũng không có tốt đi nơi nào. Từ Ngôn thì thầm trong lòng. Nếu không bá đạo, có thể tới người ta Lưu Lan cốc phá trận a. Vị cốc chủ kia đều trốn tới đây. Sở Bạch như cũ không hề từ bỏ dự định. Vì yêu sinh hận, bởi vì hận sinh oán niệm. Tư Mã Lưu Lan rơi đến mức hiện nay. Thực là bị Sở Bạch cùng tiên hoàng cho hại. Nàng là hoàng phi, cũng là nữ nhân, bị người ta đẩy tới muốn đi. Càng còn mang bầu, đổi thành ai cũng lại biến thành oán phụ. Sư huynh, Tư Mã Lưu Lan làm sao thành hoàng phi? Chẳng lẽ nàng không thích ngươi a? Từ Ngôn cảm thấy có chút hiếu kỳ. Nếu như hai người tâm tâm tương tích, Tư Mã Lưu Lan không nên gả cho hoàng đế mới đúng. Ưa thích lại như thế nào? Sư mệnh làm khó a, Sở Bạch thở dài. Nói, lão nhân ra tẩu hỏa nhập ma về sau trốn xa thế ngoại. Như vậy tin tức đều không, mà Tư Mã Lưu Lan cũng rời đi tiểu trấn, bái tại một vị cường giả môn hạ, nàng trở thành hoàng phi, là sư tôn của nàng quyết định, sư phụ nàng nhất định là cái lão bất tử khốn nạn. Đúng không sư huynh? Từ Ngôn là sư huynh tức giận bất bình, hắn cũng mặc kệ nhiều như vậy, há miệng liền mắng, nghe được Từ Ngôn mắng Tư Mã Lưu Lan sư phụ, Sở Bạch biểu lộ trở nên cổ quái. Nửa ngày thế mà cười rộ lên, nói, tâm lý mắng một mắng là được, về sau ngươi cũng đừng như thế mắng Tư Mã Lưu Lan sư tôn. Sư tôn của nàng là Thái Thượng Hoàng, đương kim thiên tử tổ phụ, Tư Mã Lưu Lan thụ nghiệp ân sư, là bây giờ hoàng đế tổ phụ, mà Sở Bạch là bây giờ hoàng đế hôn hoàng thúc. Từ Ngôn tính một chút, sau đó bật thốt lên, cha ngươi a, xác thực. Thu Tư Mã Lưu Lan làm đồ đệ, cũng là Sở Bạch cha, biết được Sở gia loại này hỗn loạn quan hệ, Từ Ngôn cảm thấy mình đầu não đã không đủ dùng. Hắn nghĩ một hồi, hẳn là Sở Bạch lão cha, gặp được thiên phú bất phàm Tư Mã Lưu Lan, sau đó thu làm đệ tử, lại đem đệ tử gả cho mình con trai của làm hoàng đế làm hoàng phi. Đợi đến Sở Bạch trở về mới phát hiện mình ưa thích nữ nhân gả cho ca ca của mình. Mà cha của hắn căn bản không biết Tư Mã Lưu Lan cùng Sở Bạch nguyên bản mới hẳn là một đôi vừa ra. Loạn điểm uyên ương phổ, hại Tư Mã Lưu Lan cùng Sở Bạch, đây mới gọi là tạo hóa trêu người. Từ Ngôn quyết định về sau không mắng vị kia thái thượng hoàng, chửi mình sư huynh cha là khốn nạn, có chút không tốt lắm. Ngư Vĩ Liên ta sẽ giúp người muốn đi qua. Chỉ kiếm, sư huynh còn có chuyện quan trọng, không thể lại trì hoãn. Nói, Sở Bạch lấy ra mấy thứ đồ ném cho Từ Ngôn. Một cái so bàn tay còn nhỏ dây lưng tử, mặt ngoài là ánh xanh, mang theo từng tầng vảy cá một dạng văn sợi. Nhìn 10 phần bình thường, chỉ khi nào mở ra Từ Ngôn có thể nhìn thấy một cỗ linh khí hiển hiện. Còn có một thanh trường kiếm, chính là Sở Bạch tùy thân mang theo chuôi này. Trên chuôi kiếm khắc lấy hai chữ, theo thứ tự là lớn lên, gió, cái cuối cùng là cùng nhau nhỏ nhắn tinh xảo ngọc bội. Phía trên khắc lấy một đầu sinh động như thật phi long. Trên ngọc bội không có chút nào linh khí có thể nói. Tựa như là một loại nào đó tín vật. Đây là vận chuyển ra một tia linh khí. Từ Ngôn mở ra dây lưng tử, lập tức cảm giác được bên trong là một chỗ rất đại không ở giữa. Đại khái có một gian phòng ốc lớn nhỏ. Túi chữ vật, thượng phẩm. Từ Ngôn mừng rỡ không thôi nói. Sở Bạch làm theo gật gật đầu. Nói, đã ngươi đã đạt tới trúc cơ cảnh, mang theo túi chữ vật biết thuận tiện không ít. Chuôi này Trường Phong kiếm là thượng phẩm pháp khí. Bây giờ sư huynh ngưng anh thành công, pháp khí đối với ta trợ lực đã không lớn. Coi như là sư huynh lễ gặp mặt, đều tặng cho ngươi tiểu tử. Tạ sư huynh, Từ Ngôn hắc hắc cười không ngừng. Thượng phẩm pháp khí tăng thêm thượng phẩm túi chữ vật. Hắn lập tức cảm thấy mình giá trị con người cao hơn Bàng Hồng Nguyệt nhiều. Thế ra con trai trưởng có điều mới dùng hạ phẩm pháp khí cùng hạ phẩm túi chữ vật. Hắn chỉ là gặp được sư huynh, liền đạt được thượng phẩm pháp khí cộng thêm thượng phẩm túi chữ vật. Bây giờ Từ Ngôn cảm thấy mình sư phụ quá keo kiệt. Đến không phải không để lại cho hắn vật gì tốt, mà chính là thu đồ đệ quá ít. Cái này muốn làm ra mười mấy cái sư huynh đến, hắn chẳng phải là phát tài. Sư huynh, khối ngọc bội này là cái gì? Từ Ngôn cầm ngọc bội hiếu kỳ hỏi. Hoàng thất đích truyền chứng minh. Sở Bạch mang theo một tia khinh thường, nói, vật kia chỉ có triều đình chính giữa phú tối cao hậu bối mới có. Ta là vô dụng qua, ta cũng không thích đi tông môn thụ những giới luật đó quản hạt. Nếu như ngươi muốn đi vào Kim Tiễn Tông, có thể lấy ra khối ngọc bội này. Nó có thể chứng minh ngươi là hoàng tộc đích truyền. Thân phận không thua gì lục mạch đều mở tông sư đệ tử. Ta đã phá vỡ lục mạch. Từ Ngôn nghi ngờ, hỏi, lục mạch tông sư cầm khối ngọc bội này, biết có hậu quả gì không? Tuổi còn nhỏ cũng đã là tông sư cảnh. Quả nhiên là lão nhân gia duy nhất đệ tử a, Sở Bạch cười nói. Vậy ngươi thì lợi hại. Tông sư cảnh cầm khối ngọc bội này, đến Kim Tiễn Tông, của ngươi vị tướng là hư đan chi dưới đệ nhất người. Tông môn quy củ, Từ Ngôn hiện tại cũng không hiểu, nhưng hắn có thể nghe được. Chỉ cần có Sở Bạch phần này tín vật, mình coi như tiến vào Kim Tiễn Tông, địa vị cũng sẽ không thể coi thường. Sư huynh cũng là Kim Tiễn Tông môn nhân a? Từ Ngôn có câu hỏi này, là bởi vì hắn đối với Kim Tiễn Tông dài quá mức có hạn. Xem như thế đi. Đại phổ hoàng tộc vốn là Kim Tiễn Tông một mạch. Sở Bạch nói như thế, sư huynh lần này trở về, biết về tông môn a? Từ Ngôn lại hỏi. Sở Bạch lắc đầu, nói, ta không thích tông môn ước thúc, ta càng ưa thích đi khắp thiên hạ. Lần này hồi kinh, xong xuôi một sự kiện, ta sẽ đi một chuyến thiên bắc. Nghe nói Sở Bạch sẽ không lưu lại quá lâu. Từ Ngôn có chút thất vọng, hắn chợt nhớ tới cái gì. Nói, sư huynh, quốc sư này lão tặc hại nước hại dân, chúng ta là không phải trước tiên đem hắn giết chết cho thỏa đáng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh,